Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 582, giúp ta đoạt chiến kiếm. Nam Hoàng Lão Long nhìn thấy kia ngàn trượng cự bia, giờ khắc này đã là hãi tâm thần mất hết. Hắn quả thực không thể tin tưởng, khối kia bị đối phương cầm trong tay gạch. Lại đúng là kia trấn áp bọn họ toàn bộ long tộc. Để Cửu Châu rất nhiều tổ thần đều không thể làm gì vô thượng thần bia. Oanh, thiên bi tam tích, mang theo vô cùng vô tận uy thế, làm cho cả Nam Hoang nơi sâu xa đều đang chấn động. Động tĩnh khổng lồ thậm chí đều ảnh hưởng đến toàn bộ Trường Sinh Đại Lục. Ngàn một triệu dặm phạm vi toàn bộ đều là đang phát sinh động đất kịch liệt. Để vô số cường giả nhận biết được sau đều là toát ra khiếp sợ. Không rõ Nam Hoang nơi sâu xa phát sinh cái gì. Có không ngừng một vị bán tổ thần hướng về nơi này dò xét. Thế nhưng Bố La Lâm sớm đã có bố trí. Thần quang bảy màu đã hóa thành một tòa đỉnh vòm. Đem toàn bộ Nam Hoang nơi sâu xa bao phủ. Mặc dù là bán tổ thần thần niệm cũng không cách nào xuyên thấu vào. Mà cảm nhận được Bố La Lâm thần quang bảy màu bên trong ẩn tổ thần cấp sức mạnh to lớn sau. Những bán tổ thần kia cũng đều là đang khiếp sợ trung lập tức lựa chọn thối lui. Căn bản không dám lỗ mãng. Không, giờ khắc này Nam Hoang Lão Long đang thét gào. Trên mặt toát ra sợ hãi gần chết thần sắc. Thiên bi ngay ở hắn phía trên hạ xuống. Vô tận thần uy toàn bộ hướng về hắn nước biển vậy ép xuống. Cơ thể hắn cũng bắt đầu rạn nứt. Cường đại như bán tổ thần cũng không chống đỡ được. Linh hồn ánh sáng có thiêu đốt dấu hiệu. Tha mạng, hắn tuyệt vọng giống to. Nhìn về phía trong hư không Bố La Lâm. Thiên bi vẫn còn tiếp tục tăm tích. Không cần chốc lát là có thể hoàn toàn đè chết hắn. Loại kia uy năng thật đáng sợ. Cường giả tổ thần cấp đều không thể chống đối. Đừng nói là hắn chỉ là một tên bán tổ thần rồi. Nam Hoàng Lão Long rất rõ ràng. Chính mình bây giờ còn có thể phủ mạng sống. Liền muốn xem tên kia thần bí ý của tổ thần rồi. Hiện tại ngươi tin tưởng lời nói của ta đi. Bố La Lâm đứng lặng trong hư không. Một mặt trêu tức nhìn phía dưới Nam Hoàng Lão Long. Ta tin. Này chính xác 100% chính là thiên bi. Nam Hoàng Lão Long giống to. Là ta có mắt không tròng. Kính xin tổ thần tha ta một mạng. Hắn giờ khắc này là thật sợ sệt. Trước dù cho biết được Bố La Lâm tổ thần thân phận. Chính mình không phải đối phương đối thủ. Thế nhưng dựa vào long tộc uy nghiêm còn có lão tổ long tồn tại. Hắn cảm giác được đối phương e sợ không dám dễ dàng xuống tay với hắn. Thế nhưng bây giờ đối phương lại thật khống chế một tòa thiên bi. Tuy rằng không biết một tòa này có phải là trên đảo rồng một tôn kia. Thế nhưng uy năng đồng dạng là lớn đến khó có thể mức tưởng tượng. Có như vậy thánh vật trong tay. Chỉ sợ cũng là lão tổ long cũng không phải thần bí tổ thần đối thủ. Bởi vậy. Hiện tại Nam Hoang Lão Long là triệt để khuất phục, cũng không dám nữa lại Bố La Lâm trước mặt có chút làm càn rồi. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Bố La Lâm cười khẽ lắc lắc đầu, không công nếm chút khổ sở. Hắn một vươn tay ra, nhất thời kia mang theo vô tận uy thế. Quả thực muốn phá diệt thời không thiên bi nhất thời chấn động. Lập tức đình chỉ ở trong hư không không đang tiếp tục tăm tích. Sau một khắc, bóng loáng trong ánh lấp lánh một đạo gần như hư huyễn sáng rực thiên bi bóng mờ từ kia ngàn. Trượng trong bia đá bị rút ra. Thình lình chính là thiên ngân. Đi vào Bố La Lâm lòng bàn tay. Mất đi thiên ngân. Ngàn trượng thần bia khí tức nhất thời chớp mắt thu lại lên. Tiếp theo thân hình kịch liệt giảm nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền lần thứ hai biến trở về to bằng bàn tay dáng dấp. Lại trở thành một cục gạch, rơi vào đến trong tay của Bố La Lâm. Theo thiên bi bia Bố La Lâm thu hồi, Trong hư không, Nam Hoang Lão Long nhất thời lộ ra một bộ sống sót sau tai nạn biểu tình. Hắn giờ khắc này nỗi lòng vẫn rung động, thật lâu khó có thể bình phục. Cũng còn tốt, chỉ là thân xác bị hao tổn, nguyên thần không việc gì. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn giờ khắc này nằm ở Bố La Lâm trong bàn tay Thiên Bi. Sau đó lại kiểm tra lên tự thân thương thế, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Làm sao? Hiện tại ngươi còn hoài nghi lời của ta nói sao? Bố La Lâm trên cao nhìn xuống, nhìn một bộ chật vật Nam Hoang Lão Long, khẽ cười nói, không dám. Nam Hoang Lão Long nhất thời một mặt kính nể nhìn Bố La Lâm. Liên tục bia bực này vô thượng thần vật đều có thể nắm giữ trong lòng bàn tay. Hắn đã hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng trước mắt vị này thần bí tổ thần đến cùng là thần thánh phương nào. Đối phương muốn ép chết hắn liền cùng ép chết một con kiến một dạng đơn giản. Hơn nữa căn bản là không cần bận tâm Long tộc, bởi vì coi như là lão tổ Long cũng tuyệt đối vô pháp chống đối thiên này bia trấn áp. Chẳng trách lúc trước người này sẽ xuất hiện ở Long đảo, đồng thời cùng lão nhân gia kia tiến vào tinh không đối lập. Nói vậy hắn chính là muốn đi khống chế thiên bi. Nam Hoang Lão Long thầm nghĩ trong lòng, nhất niệm đến đây, trong lòng hắn lại là hơi động, trên mặt lộ ra tia tia vẻ vui mừng. Nếu là giờ phút này nhân thủ bên trong cầm thiên bi đúng là trên đảo rồng một tôn kia lời nói, đây chẳng phải là nói, tiền bối, nếu ngươi đã chiếm được thiên bi, ta kia Long tộc, hắn nhìn Bố La Lâm, trên mặt có chút kích động, không sai. Không có thiên bi trấn áp, các người Long tộc giờ khắc này đã tiếp xúc phong ấn, không hề bị Long đảo ràng buộc rồi. Bố La Lâm gật đầu nói, tin tưởng không bao lâu nữa, phương thế giới này sẽ tái hiện các người Long tộc cường giả bóng dáng rồi. Nghe nói như thế, Nam Hoang Lão Long trên mặt nhất thời lộ ra khó nén vui sướng. Nhiều năm như vậy Trường Sinh Đại Lục bên trong chỉ có hắn một cái Long tộc bán tổ thần. Có thể nói là không gì sánh được gian nan. Tượng Nguyên Thủy, Thông Thiên chờ mạnh mẽ bán tổ thần, căn bản là không đem nó để ở trong mắt. Thế nhưng bây giờ, toàn bộ Long tộc lần thứ hai hiện thế vậy thì hoàn toàn khác nhau. Từ giờ trở đi đem không có bất kỳ người nào dám to gan không nhìn Long tộc uy nghiêm. Ta thu lấy thiên bi, đối với các ngươi Long tộc cũng coi như là có đại ân. Đáng tiếc các ngươi đời trước tổ Long quá mức hẹp hòi, càng là liền một điểm biểu thị cũng không cho, thật là khiến người ta thất vọng. Bố La Lâm mở miệng, nhìn Nam Hoang Lão Long chế nhạo nói, này, nghe được lời của Bố La Lâm, Nam Hoang Lão Long nhất thời có chút lúng túng. Thế nhưng trong lòng là oán thầm lên, rõ ràng là ngươi thèm nhỏ dãi thiên bi thần uy, muốn thu lấy cái này vô thượng thần vật, ta Long tộc nhiều nhất chính là dính quang mà thôi. Nói thật giống là ta Long tộc chuyên môn xin ngươi đến đây cứu giúp, ghi nợ bằng trời ân tình bình thường, các ngươi lão tổ Long hẹp hòi cũng là thôi, bất quá vừa nãy ta nhưng là tha thứ ngươi một mạng. Ngươi liền không điểm biểu thị. Bố La Lâm một mặt hẹp gấp nhìn hắn, ta thu gom, chỉ sợ tiền bối không lọt mắt. Nam Hoang Lão Long nghe vậy nhất thời lúng túng mở miệng nói, yên tâm, ta không muốn đồ vật của ngươi, ta chỉ cần ngươi giúp ta một việc mà thôi. Bố La Lâm khẽ cười nói, tiền bối chính là cường giả tổ thần cấp, càng là khống chế thiên bi bực này thần vật, ta lại có chuyện gì có thể giúp đỡ tiền bối. Nam Hoang Lão Long nghe được lời của Bố La Lâm trong lòng một đột có chút bất an mở miệng nói, ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản. Bố La Lâm mở miệng nói, không lâu sau đó Thất Nhạc Viên sẽ ở Trung Châu Ma Quỷ Bình Nguyên mở ra, ta muốn ngươi giúp ta cướp được 24 chiến kiếm. Cái gì? Nghe nói như thế, Nam Hoang Lão Long nhất thời giật nảy cả mình, lấy cảnh giới của ngươi, hẳn là biết hai món đồ này tồn tại đi. Bố La Lâm mở miệng nói, này, tự nhiên, Nam Hoàng Lão Long hơi do dự, sau đó mở miệng nói, thất nhạc viên chính là trong truyền thuyết một chỗ thần bí không gian. Thượng cổ một trận chiến sau bây giờ hạ xuống trong địa ngục. Tương truyền uy lực kia vô cùng, chiến kiếm cũng là ở trong đó cùng nhau bị vây nhốt. Hắn thân là bán tổ thần, tự nhiên là biết những thứ đồ này. Bất quá hắn chỉ biết là thất nhạc viên nơi ở trong địa ngục. Căn bản cũng không có ai có thể mang nó mở ra. Đừng nói là bán tổ thần, chính là vị kia Hồng Quân lão tổ, tổ cường giả thần cấp đều đã từng đã nếm thử, tương tự thất bại rồi. Thất nhạc viên kia chỉ có gia tộc nghịch thiên huyết mạch tài năng. Nam Hoàng Lão Long mở miệng, sau đó sắc mặt chớp mắt biến đổi, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Xem ra ngươi đã đoán được rồi. Bố La Lâm khẽ cười nói, con thú nhỏ trắng như tuyết kia ở bên trong thành thiên đế bị hủy đi thân xác. Nguyên thần bị thông thiên tiếp đón được trong địa ngục, bị lừa gạt đang ở mở ra thất nhạc viên. Được lắm thông thiên, Nam Hoàng Lão Long cắn răng. Bất quá thất nhạc viên chỉ có con thú nhỏ trắng như tuyết kia mới có thể khống chế. Coi như mở ra hắn cũng không chiếm được. Mục tiêu của hắn vốn là không phải thất nhạc viên. Bố La Lâm mở miệng nói, tiền bối, ngươi chính là tổ thần. Thất nhạc viên sau khi mở ra muốn có được 24 chiến kiếm dễ như ăn cháo. Cần gì phải để ta ra tay? Nam Hoàng Lão Long nhìn bố La Lâm nghi ngờ nói, ngươi chỉ cần tìm ta lời nói đi làm liền được. Cái khác không cần nhiều hỏi. Bố La Lâm nghe vậy nhưng là mở miệng nói, nghe nói như thế. Nam Hoàng Lão Long nhất thời trong lòng dùng mình, cũng lại không dám nhiều lời. Nghe ta đến thời điểm ngươi tự nhiên có nhiều chỗ tốt, nhưng nếu là dám làm trái ta, coi như là Long tộc cũng cứu không được ngươi. Hiểu không? Bố La Lâm nhìn chằm chằm Nam Hoàng Lão Long. Rõ ràng, Nam Hoàng Lão Long nhất thời thần sắc căng thẳng, cung kính mở miệng nói. Sau một khắc, bố La Lâm xoay người, trực tiếp phá tan hư không rời khỏi nơi này. Nhìn thấy bố La Lâm rời đi, Nam Hoàng Lão Long nhất thời trong lòng buông lỏng, trên mặt thần sắc không gì sánh được phức tạp lên. Tiếp theo, hắn cắn răng một cái, tương tự phá tan rồi hư không, càng là hướng về Long đảo phương hướng mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.